Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, 404, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 8, thu thập thứ tốt đã tiếp cận hoàng hôn, buổi tối đến tìm một chỗ nghỉ ngơi, Nguyễn Cảnh không sao cả, trên cây cũng có thể quá một ngày, nhưng xét thấy nơi này trên cây có xà, phòng trừng cũng không tính quá an toàn. Còn không nói khả năng sẽ có khác biến dị động vật, ba người một báo hướng tới đông nam biên dòng. Suối nhỏ đi đến, chuẩn bị rót một ít nước ngọt, rửa sạch da rắn cùng trên người vết bẩn, nguyên bản rừng mưa bên trong thập phần nguy hiểm. Biến dị động vật chủng loại rất nhiều, khó lòng phòng bị, nhưng Nguyễn Cảnh đám người một đường đi tới, lại không có gặp được bất luận cái gì tập kích sở hữu biến dị động vật xa xa thấy bọn họ. Liền tự động tránh đi, này hết thảy, đều là bởi vì bọn họ bên người đi theo biến dị dã báo. Lục văn mãng xà sau khi chết, nó chính là duy nhất rừng mưa chi chủ, sở hữu biến dị động vật, đều sẽ bản năng sợ hãi cùng rời xa nó, giờ phút này. Rừng mưa duy nhất bá chủ, đang theo ở một nhân loại bên người, mao nhung cái đuôi lắc qua lắc lại. Thường thường tiến đến phía trước hỗ trợ đẩy thịt rắn sọt mà bên kia. Không phải Vu Sơn cũng ở suy xét kế tiếp hành động, tuy rằng ngay từ đầu nàng nhân khí so mặt khác. Người sống sót cao hơn rất nhiều, nhưng sói mòn tốc độ cũng thực mau. Nếu phòng phát sóng trực tiếp trường kỳ không có gì xem điểm. Người xem liền sẽ vô tình rời đi, dựa theo cái này tốc độ. Ngã ra minh tinh người sống sót đứng hàng là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa cái này nhất hào nhân khí cũng rất cao, phải biết rằng không phải Vu Sơn bên này mở màn đã chết hai người người. Còn gặp cực kỳ khủng bố biến dị sinh vật biển, như thế kích thích cốt truyện, mới bất quá 300-400 nhân khí. Nàng không nghĩ ra được một hào bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể xuất hiện 1000 nhân. Khi tuy rằng bọn họ so với đệ nhất danh tới nói khác nhau như trời với đất, nhưng cũng xa xa đem bổn quý mặt khác người sống sót ném ở sau người, có đôi khi phòng phát sóng. Trực tiếp nhân khí kém không phải bởi vì ngươi nội dung không tốt. Phát sóng trực tiếp cốt truyện không đủ kích thích, thuần túy chính là bởi vì không có cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật các phòng phát sóng trực tiếp cũng không có thời thời khắc khắc đều là xuất sắc xem điểm. Nhưng đương người của hắn khí đạt tới nhất định trình độ lúc sau, sẽ hình thành fan truy phủng hiệu ứng, do đó ảnh hưởng mặt khác người xem mơ siêu, mọi người đều thích nhất định là tốt. Rất nhiều người cũng sẽ tiếp thu những người khác chia sẻ. Ám chỉ cùng giá trị phát ra, mặc dù là các chỉ là phát sóng trực tiếp nằm ở chính mình trên lãnh địa phơi nắng. Cũng sẽ có vô số fan xem mùi ngon, không phải Vu Sơn bên này ba cái người sống sót cùng nhau đồng. Hành, bởi vì có phía trước nam nhân giáo huấn, làm cho bọn họ thời khắc đều cùng mặt biển bảo trì khoảng cách nhất định, ba người không có trao đổi. Vật tư cùng mặt khác tình báo, chỉ là tạm thời đồng hành, nếu không có không phải Vu Sơn chủ động giao lưu, nàng chỉ sợ đều không biết nói hai người tên, nam nhân kêu Trang Hồ Đồ. Là một cái thương nhân, bởi vì có một lần đúng giờ đưa hóa đúng chỗ, không có khất nợ đơn đặt hàng, làm cho một hồi vốn nên phát sinh công nhân bãi công sự kiện bị lâm thời hủy bỏ. Cái này làm cho công nhân nhóm thập phần phẫn nộ, bọn họ cho rằng chính mình cá nhân quyền lợi đã chịu thương tổn. Nguyên bản chuẩn bị bãi công bởi vì không có lý do gì mà bị bắt hủy bỏ. Cho nên đem Trang Hồ Đồ cáo thượng tòa án trải qua thẩm tra xử lý cho rằng. Trang Hồ Đồ tuy rằng công bố chính mình là bởi vì phát sai rồi đơn đặt hàng. Làm cho nguyên bản hẳn là đưa cho A Thành đơn đặt hàng đưa đến B Thành trong tay. Làm cho B Thành đúng giờ đến hóa mới phát sinh này đó ngoài ý muốn. Nhưng hắn nói lời nói thật ở tòa án thượng nói thật là một kiện vi phạm công tự lương tục sự tình. Cho nên cuối cùng tòa án đối Trang Hồ Đồ tiến hành rồi nguy hại giai cấp công nhân quyền lợi tội. Không làm giả dối cung thuật tội số tội cũng phạt, hơn nữa bởi vì chuyện này tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng. Thuộc về tăng thêm tình tiết, cuối cùng phán xử hắn ở tù chung thân, Trang Hồ xách tranh xong. Mặt lộ vẻ hối hận chi sắc, ta quá hoan, không phải Vu Sơn, ngoặc kép, người thật sự là tương đối hoan, người đâu, bị hỏi đến nữ nhân kêu lúa đức, bởi vì phạm vào bắt cóc tội mà phán xử 20 năm tù có thời hạn, không phải Vu Sơn nhẹ nhàng thở ra, xã hội này vẫn là có bình thường tội danh, nàng hỏi. Người bắt cóc ai? Nữ nhân nhỏ giọng nói. Ta bắt cóc rất nhiều người. Ta cũng nhớ không rõ. Ngay từ đầu mỗi người phát hiện. Sau lại bọn họ tra ra ta thân phận thật sự. Sau đó ta đã bị bắt này sóng ổn. Hừ, phạm tội chính là phạm tội. Chỉ cần xúc phạm pháp luật. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì ngươi. Đều phải gánh vác nhất định đại giới. Ta liền đã từng bị nữ nhân này bắt cóc quá. Thật sự tức giận a. Lúc ấy ta trực tiếp lùi lại một năm tốt nghiệp, thiếu chút nữa được bệnh trầm cảm. Làn đạn, hành hương, nàng không thích hợp làn đạn. Bắc tranh, ta hoài nghi chuyện này có xoay ngược lại làn đạn. Ngôn vũ, xã hội này cư nhiên có bình thường tội. Ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem, vậy ngươi vì cái gì muốn bắt cóc người khác? Vì tiền. Không phải Vu Sơn vừa đi vừa hỏi, xem giản dị trên bản đồ đánh dấu. Nơi xa chính là đầm lầy trấn nhỏ. Tuy rằng đi qua đi yêu cầu nhất định thời gian, nhưng bọn hắn đồ ăn cũng đủ 1-2 ngày tiêu hao. Tới rồi trấn nhỏ thượng ở suy xét lúc sau sinh tồn vấn đề, dọc theo đường đi. Ba người vừa đi vừa nhặt ở đá vụn than thượng có thể phát hiện bất luận cái gì cành khô lá cây. Buổi tối độ ấm thấp. Nhóm lửa là một kiện rất quan trọng sự tiền. Không có, căn bản không chiếm được tiền. Chỉ là ta chính mình nhịn không được. Nếu không đi bắt cóc người khác, ta liền sẽ rất khó chịu. Đặc biệt là khi ta thấy bọn họ sự tình. Ta bác sĩ tâm lý nói ta có bệnh, nhưng là ta không đổi được. Tuy rằng ta là nặc danh đi làm những việc này, cũng rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện, nữ nhân khóc nức nở lên. Ta thực xin lỗi gia đình của ta. Ta không nên làm chuyện như vậy, không phải Vu Sơn thầm nghĩ trong lòng. Ngươi quả nhiên không thích hợp, bắt cóc người khác loại sự tình này thực dễ dàng bị phát hiện đi. Hỏi xong những lời này, nàng hồi quá vị tới. Cũng đúng, nếu thế giới này sẽ bởi vì cảnh sát bắt lấy phạm nhân mà bị hình phạt. Kia chảo không được phạm nhân ngược lại là bình thường. Không đúng. Bắt lấy đều là chút cái gì phạm nhân a, hoặc là oan giả sai án, hoặc là chính là người thành thật đi. Phạm là giảo hoạt một chút, ở thế giới này hoàn toàn có thể thực nhẹ nhàng chạy thoát tội phạt, đương nhiên tiền đề là không có. Sau ngươi càng vô sỉ giảo hoạt người ở đối phó ngươi, nếu ta có thể tồn tại rời đi cái này địa phương. Ta nhất định sẽ một lần nữa làm người, lúa đức một lần nữa tỉnh lại lên. Nhìn về phía không phải Vu Sơn, ngươi còn thực tuổi trẻ, vừa rồi ngươi cùng quái vật đánh nhau thời điểm ta cũng thấy được. Ngươi so với chúng ta càng có dũng khí, có lẽ có thể rời đi cái này địa phương, hy vọng ngươi có thể hấp thụ ta giáo huấn, ngàn vạn không cần ở trên mạng tùy tiện mà dùng đạo đức bắt cóc người khác, không phải Vu Sơn. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng hỏi, ngươi dùng cái gì bắt cóc người khác? Nữ nhân rũ xuống đôi mắt, thở dài, đạo đức nàng hối hận nói, ta luôn là khống chế không được chính mình dùng đạo đức bắt cóc người khác làn đạn. Làm cá mặn phải có mộng tưởng, hợp lý làn đạn, 8 tháng 7 ngày, không thành vấn đề làn đạn, 9 tự khoa căn bản không sợ, cảm ơn, quy tắc của thế giới này quả nhiên ổn đến một so kỳ thật vừa rồi ta liền tưởng nói, lúa đức nhìn về. Phía không phải Vu Sơn, người chém những cái đó xúc tôi thời điểm, chúng nó cũng là sinh mệnh, cũng sẽ đã chịu thương tổn, cũng sẽ cảm thấy đau, huống chi người là xuất phát từ hảo tâm muốn cứu người. Lần sau người không cần ở làm loại chuyện này, nhóm người này quả nhiên là tính cách thực phức. Tạp người A nhìn không tới hắc ám nói nhỏ giả sao. Nhàm chán ta muốn xem chiến đấu a a a. Không có người đánh nhau sao? Tiểu tỷ tỷ như vậy lợi hại, đem bọn họ hai cái phát triển trở thành chính mình nô lệ a. Làn đạn, cự tuyệt văn hoang, bọn họ không có tinh phân, ta trước tinh phân làn đạn, tiểu thiếu gia Miêu Tương, thực xin lỗi ta đã xem không hiểu thế giới này cùng bọn họ lên tiếng không chỉ có là làn đạn. Không phải Vu Sơn cũng có chút trầm mặc, nàng quyết định vẫn là thiếu cùng bọn họ giao lưu, mỗi lần nói chuyện đều yêu cầu ở não nội chuyển một vòng, làn đạn. Cẩm Ác Sơ Ôn, nơi này ít nhất có một cái người tốt a. Cái kia đưa sai đơn đặt hàng lão bản còn không phải là cái hảo thương nhân sao? Nhưng hắn không làm giả dối trần thuật thật là sự thật làn đạn. Tương tư, trên lầu tỉ muội là từ trò chơi phó bản xuyên qua ra tới sao? Làn đạn, Vân Hề, vốc mới vừa ta cũng chưa phát hiện, còn cảm thấy làn đạn không thành vấn đề. Đánh vỡ thứ nguyên vách tường sau ha ha ha ha vẫn là phía trước tỉ muội bị mang chật ba người đi. Đến trấn nhỏ thời điểm đã là buổi chiều. Tuy rằng đầm lầy trấn nhỏ bóng dáng vẫn luôn ở bọn họ tầm nhìn trong phạm vi. Nhưng không nghĩ tới khoảng cách xa như vậy. Quả nhiên, cùng tên giống nhau, bốn phía đều là tảng lớn đầm lầy. Một không cẩn thận liền khả năng sẽ lâm vào đầm lầy giữa. Đương nhiên cũng đều không phải là tất cả đều là đầm lầy. Có chút lộ có thể đi thông trấn nhỏ, xa xa mà nhìn lại. Trấn nhỏ diện tích không lớn, rất nhiều tường thể đều đã sập, hoặc là mọc đầy cỏ dại cùng dây đằng. Cũng may ánh nắng còn tính sáng ngời. Không có như vậy âm cho mơ siêu đầm lầy chậm lại bọn họ đi tới tốc độ. Cách đó không xa vũng bùn bên trong còn có một cái đen nhánh đồ vật. Không phải Vu Sơn tới gần nhìn mát, phát hiện là cái dù để nhảy, bốn phía không có mặt khác dấu chân cùng dấu vết. Dù để nhảy vừa lúc ở một mảnh đầm lầy bên trong. Nàng lại nhìn một chút người sống sót danh sách, có không ít đánh số đã biến hôi. Một hào nhân khí còn ở dâng lên, nếu một hào là NPC còn hào, nếu là mặt khác hai cái đội ngũ người chơi. Nàng sắc mặt nghiêm túc lên, mà dù để nhảy phía dưới. Hiển nhiên là cái rơi xuống đất liền đã chết xui xẻo trứng, ba người tiếp tục đi phía trước đi. Liền ở không phải Vu Sơn sau khi rời khỏi, kia chỗ nước bùn bên trong bỗng nhiên mạo mấy cái phao. Theo sát, một nhân loại sọ phù ra tới, tái nhợt hốc mắt nhìn diện tích rộng lớn không trung. Theo sau. Đầu lâu lại bị nước bùn hoàn toàn cắn nuốt, long hỏa một đường đi tới. Không có gặp được khác người sống sót, hắn phỏng chừng đại bộ phận người sống sót đều dừng ở đá vụn than. Đá vụn than diện tích rất lớn, đầm lầy bên kia cũng giống nhau, mà hắn ở hai người chỗ giao giới. Cho nên tuy rằng cùng không phải Vu Sơn giống nhau, đặt chân mục đích địa đều là đầm lầy trấn nhỏ. Hắn tốc độ lại càng mau một ít đi đến đầm lầy trấn nhỏ nhập khẩu. Nhìn trước mắt cái này không lớn trấn nhỏ hiện giờ một mảnh hoang vu bộ dáng. Long hỏa không có do dự, nhấc chân bước vào trấn nhỏ bên trong, vận khí có thể. Hoa, này liền đến trấn nhỏ. Hắn phòng phát sóng trực tiếp chỉ có 6 cá nhân ở quan khán, long sống mái với nhau không thèm để ý. Hắn thời khắc chú ý minh tinh người sống sót đánh số. Người chơi tố chất tất nhiên sẽ so này đàn bởi vì làm chuyện tốt mà bị quan vào ngu xuẩn cao hơn. Không ít, nhưng nhân khí thứ này cũng không nhất định. Vạn nhất có người vận khí tốt, đáp xuống ở đệ nhất nhân khí bên cạnh. Nhiệt độ không cọ từ trước đến nay, chờ 3 ngày qua đi. Người sống sót cũng chết không sai biệt lắm. Số lượng nguyên bản liền rất thiếu. Vị trí một công bố, hắn tùy tiện giết chết mấy cái, liền có thể ổn ngồi minh tinh người sống sót vị trí trấn nhỏ trên đường thực quạnh quẽ. Không có người tồn tại dấu vết các từ trở thành trên đảo người sống sót duy nhất lúc sau. Trừ bỏ số ít mấy cái không muốn đương hắn nô lệ. Lại trốn không thoát hắn khống chế người rơi dụng ở trên đảo bên ngoài. Đại bộ phận đệ nhất quý người sống sót đều ở đông đảo bên hồ trấn nhỏ nhập khẩu là một tòa. Tháp đồng hồ, tòa nhà hình tháp không tính cao, chỉ có 3 tầng lâu độ cao, trên đỉnh có một đôi mắt giấu ở hòn đá bên trong. Đang ở quan sát đến tiến vào trấn nhỏ long hỏa. Hết chương.